Tây Trạch Đào Đào chủ phủ, một cái thủ hộ hồn đăng tu sĩ, có chút thất kinh hướng về đào chủ sân nhỏ phi nước đại. Đào chủ, không tốt, phó đào chủ hồn đèn tắt, còn có cùng hắn đi ra ngoài mấy cái hộ vệ hồn đăng cũng dập tắt. Ngoặc kép, đào chủ vệ nguyên sinh nắm chặt vậy báo tin tu sĩ cổ áo. Lo lắng hỏi, người nói cái gì, đang nói một lần, ngoặc kép, phó đào chủ vẫn lạc, ngoặc kép, là ai giết đệ đệ của ta, ngoặc kép, hết chương.